Đan Võ Thần Tôn, chương 1209, bí mật, góc truyện audio.com. Các ngươi Lục gia, còn có ai dám không phục? Ta Diệp Tinh Hà, phụng bồi tới cùng. Lục gia mọi người ngước mắt Diệp Tinh Hà, sớm đã sợ vỡ mật sao dám lên trước khiêu chiến. Không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người chim muông tư tán, nâng lên Lục Vân Hạo trốn bán sống bán chết. Một đám nhát gan loài chuột. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thu hồi tầm mắt cầm trong tay ba phần đất khế, giao cho Thẩm Thanh Tiêu. Khế đất đã tới tay, chúng ta cũng cần phải trở về. Thẩm Thanh Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, nghe hắn lời ấy, mới vừa hồi phục lại tinh thần. Nàng bình tĩnh rất lâu, lúc này mới cúi người chào nói tạ. Đa tạ Diệp công tử tương trợ, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, tiện tay mà thôi, không cần lo lắng. Dứt lời, hắn liền muốn mang theo Thẩm Thanh Tiêu rời đi. Diệp công tử còn xin dừng bước, nhưng lúc này, Chu Ninh đột nhiên hô to một tiếng, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói. Ta có cái yêu cầu quá đáng, còn mời công tử tương trợ. Chu gia ta, nguyện dùng khế đất làm trao đổi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Chuyện gì? Chu Ninh mỉm cười nói. Thực không dám giấu giếm ta người mang phần viêm thần cương, rất khó tu luyện. Chỉ có dùng huyền hỏa luyện chế bát phẩm đan dược mới có thể giúp ta đột phá. Bất quá cảnh giới càng cao cần huyền hỏa liền càng nhiều, bây giờ đã cần 3 loại huyền hỏa luyện chế. Mới vừa thấy công tử ra tay, lại có 5 loại huyền hỏa, lúc này mới khẩn cầu công tử tương trợ. Diệp Tinh Hà nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, Thẩm gia thế nhỏ, mặc dù đạt được linh điền, thời gian ngắn cũng khó có thể điền vào chỗ trống. Bất quá, nếu là có thể lần nữa đến Chu gia này phần, có thể bảo vệ Thẩm gia ngày sau vô ưu. Giúp người giúp đến cùng, sẽ giúp Thẩm cô nương một lần. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật nhẹ đầu. Đã như vậy ta liền giúp ngươi một cái. Bất quá, nếu muốn dùng 3 loại huyền hỏa luyện đan cũng không phải là chuyện dễ. Nếu ngươi muốn đổi, trừ phi dùng toàn bộ khế đất bằng không không bàn nữa. Còn không đợi Chu Ninh mở miệng, bên cạnh hắn tên kia hoa phục trung niên cả giận nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Linh điền chính là Chu gia ta mệnh mạch há có thể toàn bộ giao cho ngươi. Chu Ninh đưa tay ngăn lại, hít sâu một hơi, cười khổ nói. Diệp công tử tha thứ ta nói thẳng, viên đan dược kia cũng không đáng cái giá này. Bất quá, như ngươi đáp ứng ta, ta có thể cho ngươi Chu gia ta 1/3 linh điền, cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, suy nghĩ một lát gật đầu nói. Tốt, theo ý ngươi nói, bất quá chuyện xấu nói trước ngươi bí mật này cần phải đáng cái giá này ô vuông, bằng không, đừng trách ta trở mặt. Trước tiên đem đan phương cùng linh thảo lấy ra ta ngay lập tức liền có thể cho ngươi luyện chế. Chu Ninh hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp công tử yên tâm, bí mật kia tuyệt đối so với linh điền có ích. Đan phương cùng linh thảo ta từ lâu chuẩn bị tốt còn làm phiền Diệp công tử ra tay luyện đan. Dứt lời, hắn theo trong không gian giới chỉ, lấy ra đan phương cùng linh thảo cũng đem khế đất cùng nhau giao cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn qua đơn thuốc dân gian về sau, lại quét qua trước mắt linh thảo. Chu Ninh bất đắc dĩ nói rõ lý do. Bát phẩm phần hải viêm linh đan, tài liệu khó tìm, chỉ có này 2 phần. Không biết công tử có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Đủ rồi, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh, đem linh thảo từng cái ném vào trong đó. Trong đỉnh huyền hỏa đằng múa, sóng nhiệt cuồn cuộn, sau nửa canh giờ, liền có thấm người đan hương truyền ra. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa cuốn lên trong đỉnh đan dược rơi vào trong tay. Đan dược xích hồng, hình như có hỏa văn lưu truyền, nóng hôi hổi. Chu Ninh thấy viên thuốc này, kinh ngạc nói. Bát phẩm hoàn mỹ đan dược, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra. Người nói trước đi bí mật kia ta lại đem đan dược cho ngươi. Tốt, Chu Ninh ánh mắt cảnh giác đem Diệp Tinh Hà kéo đến một bên, thấp giọng nói. Ta thấy Diệp công tử cùng Thẩm cô nương đồng hành, nghĩ đến hẳn là cùng Thẩm gia quan hệ không ít. 3 ngày trước Chu gia ta mật thám từng giao lên 1/ Trầm gia trưởng lão cùng Văn Hồng Đào mật đàm, đối ngươi hẳn là có ích. Tiếp theo, hắn lấy ra một viên màu lam nhạt tinh thạch phù chú, đưa cho Diệp Tinh Hà. Cái kia màu lam tinh thạch phù chú chính là lưu âm phù, có thể đem ngoại giới thanh âm, phong tồn tại ngọc phù bên trong. Vật này cũng không phổ biến, lại rất khó luyện chế, 10/ chân quý, chỉ có một vài gia tộc lớn mới sẽ có được. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, rót vào thần cương, trong đầu lập tức vang lên hai người nói chuyện với nhau tiếng. Chốc lát sau, hắn lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, trách không được hắn muốn khuyên đại trưởng lão lấy tính mạng của ta, nguyên lai là cái mật thám. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, đem cái viên kia bát phẩm đan dược giao cho Chu Ninh. Đa tạ Chu công tử cáo chi việc này, ta cáo từ trước. Chu công tử chắp tay thi lễ, là ta nên cảm tạ Diệp công tử mới là, nếu Diệp công tử còn có việc ta liền không làm phiền, mời. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, liền đi theo Thẩm Thanh Tiêu quay về Thẩm gia. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đám người trở lại Thẩm gia trạch viện. Có thể mọi người còn chưa vào cửa, liền nghe đến trong môn truyền đến một tiếng gầm thét. Nhanh nhường Diệp Tinh Hà cút ra đây, tùy theo Thẩm Trúc Dương bất đắc dĩ khuyên can, Ngô thống lĩnh, người chớ có cuống cuồng, Diệp công tử có việc sáng sớm đã xuất thành đi. Cái kia Ngô thống lĩnh lạnh giọng nói, cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh nếu là chạy trốn, các ngươi Thẩm gia liền muốn tại xóa tên. Cái này, Thẩm Trúc Dương sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt bối rối, trong lúc nhất thời cũng không có trả lời. Không tốt, xảy ra chuyện, mà lúc này, ngoài cửa Thẩm Thanh Tiêu xinh đẹp mặt tràn đầy bối rối, bước nhanh đi vào trong viện. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh âm thầm suy tư. Người kia tự xưng Ngô thống lĩnh, hẳn là cùng phủ thành chủ có quan hệ. Này Phong Đan thành thành chủ thật đúng là nóng vội, tìm tới cớ liền muốn cầm Thẩm gia khai đao. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có định số, mặt lạnh đi vào trong viện. Nhập viện về sau, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn chung quanh một tuần. Chỉ gặp mười mấy tên sắc mặt ngoan lệ cầm trong tay trường đao kim giáp hộ vệ vây lập trong viện. Người dẫn đầu là một tên tuổi hơn 40, sắc mặt đen kịt trung niên hán tử tên là Ngô Hưng, chính là phủ thành chủ kim giáp vệ đại thống lĩnh. Cha, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt lo lắng, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Tiêu Nhi, ngươi trở lại rồi. Thẩm Trúc Dương thấy mọi người tối thư một hơi. Diệp công tử có đó không? Góc truyện audio.com. Ngô thống lĩnh muốn tìm hắn cha hỏi. Còn không đợi Thẩm Thanh Tiêu lên tiếng, Ngô Hưng liền hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh tốt nhất là tài. Hắn nếu là chạy trốn, chỉ các ngươi Thẩm gia là hỏi. Trốn, vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Diệp Tinh Hà bước đi lên đến đây. Hắn nhàn nhạt liếc qua Ngô Hưng, cất cao giọng nói. Ta Diệp Tinh Hà làm việc minh bạch rõ ràng, vì sao muốn trốn? Ngô Hưng nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét một lát. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Hắn thu hồi tầm mắt hừ lạnh một tiếng. Ta chính là cái gì cường giả, nguyên lai bất quá là cái linh hồ cảnh đệ lục trọng phế vật. Nhưng, ngươi giết Văn Đại Sư, liền muốn bị phạt. Đám này kim giáp hộ vệ bất quá là linh hồ cảnh lục trọng tả hữu, Ngô Hưng cũng bất quá là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi từ. Cách chương.